nghĩ rằng đó chỉ là do tính cách của Cố Gia Lệ. Cậu ta vô cùng tự tin, với học thức tài hoa của cậu ta lại có sức ảnh hưởng ở Kiềm Tây không ai sánh bằng. Cuối cùng cậu ta nhất định có thể tán đổ Cố Gia Lệ. Nhưng giờ phút này Cố Gia Lệ lại nhào vào lòng một thiếu niên tuấn tú ngay trước mặt cậu ta, giống như người vợ đợi chồng chưa cưới đã lâu vậy. Sự ghen tuồng đố kỵ điên cuồng dâng lên trong lòng cậu ta. Từ lâu cậu ta đã xem Cố Gia Lệ như người của riêng mình, sao có thể để cho người đàn ông khác chạm tay vào được chứ? Anh Diệp Thiên, em không dám tin anh sẽ xuất hiện ở đây. Cô nghẹn ngào nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Thiên không buông. Từ trước tới nay, em vẫn tự cho mình đủ thông minh, đủ kiên cường. Nhưng cái hôm ở Thủy Thượng Nhân Gian, hành động của em chẳng khác nào một đứa ngu ngốc. Em lại đi chỉ trích anh vì người khác, vì mấy câu nói của người khác mà có cách nghĩ ngu ngốc về anh. Em không xứng được anh gọi là con bé. Bất kể anh có nhận em hay không, nhưng trong lòng em, anh vẫn luôn là anh Diệp Thiên của em. Cố Gia Lệ vỡ òa cảm xúc, chỉ muốn nói ra hết những lời mình đè nén trong lòng suốt khoảng thời gian này. Anh Diệp Thiên, bây giờ em đã tìm được cơ hội, có thể xin lỗi anh rồi. Em xin lỗi anh Diệp Thiên. Cô khóc như mưa, mỗi chữ đều tràn đầy cảm xúc. Từ lần trước cắt đứt quan hệ với Diệp Thiên ở Thủy Thượng Nhân Gian, mỗi lần nhớ lại chuyện ngày hôm đó, cô đều hối hận vô cùng. Đặc biệt là khi biết xưa nay Diệp Thiên luôn ở đằng sau giúp đỡ cho cô, trong lòng cô càng thêm hối hận và áy náy. Diệp Thiên tỏ vẻ thản nhiên, khẽ cười nói, chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa. Cô Tiêu không còn, anh là một nửa người thân của em, anh là anh trai, lẽ nào lại chấp nhất với em gái sao? Cô Gia Lệ nghe vậy hơi ngẩn ra, dè dặt hỏi, anh Diệp Thiên, anh tha thứ cho em rồi sao? Diệp Thiên nhún vai cười hiền hòa, anh chưa từng để bụng. Cậu vỗ vai Cố Gia Lệ, được rồi, không phải em phải đi thu âm sao? Đừng làm lỡ việc. Nếu đã quyết định đi con đường này thì phải đi thật tốt. Cố Gia Lệ rụt rịt mũi, cuối cùng ngừng khóc và nở nụ cười. Cô biết anh Diệp Thiên của cô chưa từng rời xa cô. Gia Lệ, nhiều bạn bè tới đây như vậy, em không giới thiệu cho anh sao? Ngay lúc đó Tiêu Chí Lâm bỗng tiến lên, trên mặt treo nụ cười nho nhã. Cố Gia Lệ nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh, giới thiệu Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Nhưng cô lại không nhắc nửa chữ về Diệp Thiên, cũng không giới thiệu Tiêu Chí Lâm với cậu. Tiêu Chí Lâm lịch sự gật đầu với Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt như cười như không. Gia Lệ, vừa rồi thấy em thân thiết với người bạn này như vậy, hẳn đó là người có quan hệ tốt nhất với em, sao lại không giới thiệu cho anh? Cậu ta để ý tới Diệp Thiên nhất. Tuy Diệp Thiên ăn mặc giản dị, nhưng cậu ta cũng không tỏ ý xem thường. Trên đời này có quá nhiều người che giấu rất sâu, cậu ta chỉ muốn thăm dò tình hình của Diệp Thiên trước. Cô Gia Lệ hơi do dự, sở dĩ cô không giới thiệu Diệp Thiên là vì cô biết tính cách của cậu. Chỉ cần là người không quen biết, không cần thiết phải kết thân thì Diệp Thiên sẽ không quan tâm. Nhưng Tiêu Chí Lâm đã bày tỏ muốn làm quen Diệp Thiên, chuyện này khiến cô hơi đau đầu. Cô còn chưa kịp mở lời, Tiêu Chí Lâm đã đưa tay ra với Diệp Thiên. Anh bạn, rất vui được làm quen. Tôi là Tiêu Chí Lâm, giám đốc của khách sạn này, cũng là bạn của Cố Gia Lệ. Tiêu Tường đứng ở bên cạnh, thầm cảm thấy chẳng đáng. Cô ta cảm thấy với thân phận của Tiêu Tường, chủ động đưa tay với Diệp Thiên đúng thật là tự hạ thấp bản thân. Nếu không phải Diệp Thiên quen biết với Cố Gia Lệ, một thằng nhóc không có chút cảm giác tồn tại như Diệp Thiên hoàn toàn không có tư cách đứng cùng với Tiêu Chí Lâm. Diệp Thiên. Diệp Thiên thuận tiện bắt tay với Tiêu Chí Lâm, vừa chạm vào đã buông ra, vô cùng hời hợt. Tiêu Chí Lâm thầm cảm thấy kỳ lạ. Trong tình huống bình thường, nếu người khác nghe thấy thân phận giám đốc khách sạn 5 sao của cậu ta, chỉ ít cũng phải khách giáo vài câu. Theo phép lịch sự, nói thế nào cũng phải giới thiệu thân phận lai lịch của mình. Nhưng lời giới thiệu của Diệp Thiên lại ngắn gọn đến mức chỉ có tên họ. Tình huống này thì hoặc là Diệp Thiên xem thường cậu ta, hoặc là Diệp Thiên không có thân phận gì, có thể đem ra khoe. Cậu ta đường đường là cậu ấm của nhà họ Tiêu, ở khắp Kiềm Tây còn người trẻ tuổi nào có thân phận địa vị đủ sánh ngang với cậu ta, sao lại có người xem thường cậu ta được? Vậy xem ra là Diệp Thiên biết thân phận mình không bằng cậu, nên cố ý né tránh. Tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào giấu thân phận, hóa ra chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

để xem anh ta để mặt đi đâu. Cô ta cho rằng với khả năng tài chính của Diệp Thiên, mời một bữa ăn hàng nghìn tệ đã là quá sức rồi. Nếu cô ta gọi thêm loại rượu đắt như Lafite 82 thì chắc chắn có thể khiến Diệp Thiên bẽ mặt ngay tại trận. Anh Diệp Thiên, tối nay chúng ta đến Hồ Kiềm Tây đi. Đi dạo được không? Ở đó trăng thanh gió mát, phong cảnh ban đêm lại vô cùng đẹp. Cô Giai Lệ cứ léo đẽo bám theo rồi gợi ý. Diệp Thiên đang định trả lời, Tiêu Tường lại đột nhiên nói chen vào. Ôi Giai Lệ, Hồ Kiềm Tây nhạt nhẽo như vậy có gì đáng xem chứ? Hai cô bạn thân của cô và anh cả Diệp Thiên. Hai cô bạn thân của cô và cả anh Diệp Thiên từ xa đến, chắc chắn phải đưa bọn họ đến một nơi hay hò kích thích chút chứ. Nếu nói về nơi náo nhiệt nhất ở Kiềm Tây vào buổi tối thì chắc chắn chỉ có đường Lục Hàn. Lý Tinh Tinh nghe thấy tò mò hỏi, Tương Tương, đường Lục Hàn là đâu thế? Tiêu Tường cười với vẻ thần bí rồi giải thích, đường Lục Hàn là một đoạn đường bỏ hoang của Kiềm Tây chúng tôi. Vì thay đổi kế hoạch xây dựng nên đã không được liệt vào đường để đi lại, cho nên ở đó trở thành thiên đường của giới trẻ thích đua xe. Tối nào cũng vậy, cứ sau 8 giờ là ở đó đều sẽ có các cao thủ đua xe vô cùng đa dạng. Cô có thể nhìn thấy những con đường cong lướt nhanh vô cùng đẹp mắt, tuyệt đối sẽ rất kích thích đó. Hoa, wow, Lý Tinh Tinh thốt lên, Kiềm Tây có nơi hay ho như vậy sao? Hay là chúng ta qua đó chơi đi? Tiểu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ rõ ràng bị lay động. Bọn họ tuy thích yên tĩnh, nhưng thanh niên trẻ có mấy ai lại không hiểu động đâu. Những nơi kích thích hay hò như vậy, bọn họ cũng muốn đi xem một lần. Hai người đều cùng lúc nhìn sang Diệp Thiên, đều đợi quyết định của cậu. Nhìn tôi làm gì? Diệp Thiên mỉm cười. Muốn đi thì đi đi. Ngày mai Giai Lệ phải đi biểu diễn, tối nay thư giãn chút cũng tốt. Diệp Thiên trả lời xong, ba cô gái đều vui mừng hớn hở, chuẩn bị cùng đi đến đường Lục Hàn. Đôi mắt Tiêu Tường nhèo lại thành hình lưỡi liềm, nhìn Diệp Thiên cười thầm. Đến đường Lục Hàn, để xem tôi xử anh thế nào. Đường Lục Hàn nằm ở thành nam của Kiềm Tây. Đây là một con đường vòng quanh núi đã bị bỏ hoang. Vì có sáu khúc cua liên tiếp, hình chữ U nên được đặt tên như vậy. Cũng vì thế mà trở thành thánh địa đua xe nơi đây. Thậm chí có không ít người nơi khác cũng đến đây để thử thách đường núi. Tiêu Tường lái chiếc xe Porsche màu hồng của cô ta đưa bốn người đến đường Lục Hàn. Vừa đến đỉnh của đường Lục Hàn, đã nhìn thấy vô số nam nữ túm năm tụm ba hội tụ trên sân. Nhiều chiếc xe đắt tiền được đỗ ở bên cạnh. Diệp Thiên nhìn xung quanh náo nhiệt, khóe miệng khẽ nhích lên một hình vòng cung kỳ lạ. Những nơi như thế này đúng là lâu lắm chưa đến rồi. Tiêu Tường đưa tay lên bịt miệng. Một người thích xem đua xe như cô ta vô số lần nghe thấy sự tích truyền kỳ của gia thần Tây Nam nên trong đầu đã thuộc lào lào. Cô ta cũng rất hy vọng bản thân có thể được nhìn thấy gia thần Tây Nam xuất hiện trên đường đua khu vực núi này, có thể nhìn thấy một lần kỹ thuật đua xe vô cùng kỳ diệu của người đó. Và phía bên này, biểu cảm của Tiêu Văn Nguyệt, cô Giai Lệ, Lý Tinh Tinh đều trở nên kỳ lạ, càng lúc nhìn về phía Diệp Thiên. Nếu trước đây bọn họ nghe đến, tuyệt đối sẽ không có cảm giác gì. Nhưng từ khi Diệp Thiên bộc lộ thân phận, gần như tất cả nhân vật máu mặt họ Diệp, bọn họ đều sẽ nghĩ ngay đến Diệp Thiên. Cô Giai Lệ dán lại gần Diệp Thiên, hỏi nhỏ. Anh Diệp Thiên, gia thần Tây Nam này không phải cũng là anh đó chứ? Diệp Thiên sờ lên mũi, thì cười. Lẽ nào những người họ Diệp đều là anh sao? Mọi người cũng đừng có nhạy cảm như vậy.